Quỷ tình trái, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này cũng không tuổi trẻ tiểu bộ dáng nhưng thật sự dấu hiệu, phô bạch như dạ tuyết, kiều thần tự hồng nhị, tươi đẹp mắt to đủ để che lấp trụ khóe mắt một tia không dễ phát hiện tế văn, Lục Vĩnh Hạo ánh mắt tại nàng khuôn mặt thượng chuyển ba vòng mới phát hiện, này nữ cổ có một khối nổi lên hầu kết. Nguyên lai cũng là tận thú, Lục Vĩnh Hạo hơi hơi tiếc nuối thu hồi trong mắt nhìn đến cái kia nham hiểm tam vương tử hướng về phía đến hắn cung kính nói. Mẫu thân, ngài tọa, này khí chàng mười phần nữ nhân chính là Thác Hải Vương cùng Lý Hải Vương ruột mẫu thân. Liên phu nhân, Vân Ca tự cấp hắn giới thiệu đế tư cung đình bên trong phức tạp lo lắng khi đối vị này liên phu nhân có cường điệu giới thiệu. Người muốn nhắc nhở ngay lúc đó ta đặc biệt lưu ý liên phu nhân, hắn mới là cuối cùng cung đình biến đổi lớn, cũng khiến người bị công thẩm phía sau màn độc thủ. Tại đế tư đại lục tẫn thú là không có địa vị, nhưng là một tẫn thú có thể thời gian dài chiếm cứ thánh sủng, hơn nữa liên tục sinh hạ hai danh vương tử, đủ để nhìn thấy hắn vẫn là có chút thủ đoạn. Tại Lục Vĩnh Hạo kiếp trước vị này liên phu nhân cùng Tuấn Hải Vương chính thê quan hệ có chút hòa hợp, vì thế một dấu ở cung đình chỗ sâu sống an nhàn sung sướng, một ở phía trước đài lại bính lại nháo bị nhân đương thương xử, bị người lợi dụng đối phó chính mình lão công mà không tự biết. Đáng tiếc hiện tại Thác Eni tiểu vương tử liền như vậy buông tay nhân gian, độc lưu lại liên phu nhân một người mạo ý nghĩ xấu, về sau ngày sau một cô đơn tịch mịch. Liền tại Lục Vĩnh Hạo sắc mị mị địa thượng hạ đánh giá thánh hậu thời điểm, liên phu nhân cũng tại dùng cặp kia phác họa được tinh xảo mắt to đánh giá Lục Ca. Bởi vì tiền một trận ép buộc vốn một thân cơ nhục bắp chân Lục Ca hiện tại lăng là lắc lư ra nhược liễu phù phong ý tứ, đỉnh chọc đầu xác thêm này một thân chẳng ra cái gì cả quần áo, nhìn ngang nhìn dọc cũng sinh không ra nửa điểm đế tư đại lục mỹ cảm. Liên phu nhân ngồi vào ghế trên, đối tam vương tử nói. Người xác định hắn trong bụng hoài là Tuấn Hải Vương hài tử. Lý Hải Vương ngồi ở một bên, gật gật đầu. Lục Vĩnh Hạo không chắc này nương lưỡng trong hồ lô bán được cái gì dược ngồi ở trên giường cũng không nói nói, vắt chân vắt chéo cũng không nói nói. Liên phu nhân lúc này tư điều chậm lý nói, một hồi con ta sẽ mang ngươi đi một chỗ, đến vậy ngươi tốt nhất ngoan ngoãn. Nghe lời, điểm này nói, đối với ngươi trong bụng hài tử, đối Tuấn Hải Vương đô hảo. Lục Vĩnh Hạo có chút nghe minh bạch liên phu nhân hẳn là đem chính mình trở thành đại vương tử chi kỳ ái nhân. Này cũng khó trách dựa theo đế tư đại lục tập tục tẫn thú không có chính mình tự do. Lấy chồng theo chồng, gà cầu tùy cầu. Nếu chính mình trong bụng mang đại vương tử hài tử, hắn liền suy đoán chính mình hiện tại liền nên nhất tâm ngóng trông trở lại đại vương tử bên người. Liên phu nhân nói hoàn sau phất phất tay, một bên thị vệ phủng đến đây một khay. Khay thượng phóng một cái dây thừng một mặt tuyên chạm rỗng kim trúc viên cầu. Vài cái cao lớn vạm vỡ thị nữ một tay lấy Lục Vĩnh Hạo đè lại, đem chạm rỗng kim trúc viên cầu nhét vào trong miệng của hắn, dây thừng khấu đến sau đầu, ca đát một tiếng gắt gao khấu thượng. Lục Vĩnh Hạo khẩu ngậm viên cầu theo khóe miệng liền thẳng khởi chảy nước miếng, ô ô nha nha, một câu cũng nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài cái thị nữ cấp Lục Vĩnh Hạo bịt kín cái khăn che mặt giá hắn lên xe ngựa. Lục Vĩnh Hạo không có dãy rùa, hắn biết bọn họ là muốn áp hắn đi gặp Thánh Hoàng. Một ngày này hẳn là đệ tứ đại lục cái gì ngày hội. Đi thông cung điện trên đường đầu người toàn động, rộn ràng nhốn nháo. Sở hữu nam nhân đều xích thân lỏa thể tại đi ở trên đường cái, mà toàn bộ mặt đường thượng một tẫn thú ảnh nhi đều không có. Chỉ có từng đám vẻ mặt kích động nữ nhân cầm bó lớn tiền gói to, lớn tiếng hô giới, đường có nam nhân đi tới tiếp nhận kia tiền túi thời điểm, nữ nhân tựa như đồng thành công hấp dẫn thư điều khổng tức giống nhau, mang theo đắc ý thần tình lĩnh nam nhân chui vào đường cái hai bên thiết lập duy trong lều, từ từng tòa duy trong lều phát ra liên tiếp thô xuyễn cùng tiếng rên rỉ, không khó đoán ra bên trong tất cả đều là kích tình vai diễn. Xem Lục Vĩnh Hạo thẳng mắt nhi tam vương tử khó được tâm tình sảng khoái, ở một bên nói. Hôm nay là đan đồng ngày, là đế tư trong vương quốc nữ nhân tối chờ đợi ngày hội. Tại đây một ngày lý, nam nhân cấm cùng tẫn thú cùng phòng. Nữ nhân có thể dùng tiền tài cùng châu báu cạnh giới, đổi lấy cùng nam nhân. Cơ hội, vì một ngày này, đế tư các nữ nhân hội trăm phương nghìn kế kiếm lấy đầy đủ tiền tài, cam đoan chính mình tận khả năng nhiều hấp dẫn mấy nam nhân, đổi lấy càng nhiều. Quyền, mà các nam nhân tắc có thể lợi dụng một ngày này, kiếm lấy đại lượng trợ cấp gia dụng tiền tài. Nói chuyện công phu, Lục Vĩnh Hạo mắt thấy một rõ ràng là có chứa hầu tử huyết thống trên mặt trường mao tráng kiện nữ nhân, dựa vào hai gói to kim tệ, thành công mà dẫn dắt hai nam nhân chui vào màn che lý. Có thể bán ra này một bước được bao nhiêu sao thiếu tiền a, Lục ca có điểm hâm mộ ghen tị hận. chính mình muốn có phải hay không hắn nãi nãi tẫn thú, dựa vào hắn kim thương không ngã lão nhị, một ngày cuồng thượng 6-7 nữ tài chủ, lập tức liền làm giàu bôn tiểu khang. Này chính là trong truyền thuyết lao động làm giàu, một phần. Cấy cấy, một phần thu hoạch, nguyên lai liền nghe đại vương tử nói qua, nơi này chỉ có nữ nhân phiêu nam nhân kỳ cảnh. Không nghĩ tới còn xếp pháp định ngày nghỉ, nơi này quốc tế phụ nữ 8-3 quá được nhưng thật sự đủ nghiêu bức. Muốn ngoạn được tận hứng, còn phải trước đương tròn một năm lao động tam bát hồng kỳ thủ trách không được phía trước đi dạo phố thời điểm, thấy nơi này kinh thương đại bộ phận đều là nữ nhân đâu, tính cơ khát cư nhiên còn có thể xúc tiến GDP tăng trưởng dẫn, này được bao nhiêu cao chỉ số thông minh nhân tài có thể cân nhắc đi ra a, nữ nhân đến cùng có thể đỉnh nửa bầu trời a, rất nhanh, xuyên qua ồn ào đường cái, một đám người tất cả đều xuống xe ngựa tam vương tử một tay ôm Lục Vĩnh Hạo, lôi kéo hắn nhanh chóng về phía thảm một khác đầu đại điện đi. Mà Liên phu nhân sớm đã chẳng biết đi đâu, không biết là không phải trước một bước về tới trong cung. Vào đại điện, Lục Vĩnh Hạo cách cái khăn che mặt vừa thấy, Thánh Hoàng toàn ra là chuẩn bị khai nhân đại đại biểu hội nghị như thế nào. Người đến được kia gọi một toàn A, Hoàng thất đều không là thiếu tiền chủ nhân, toàn quốc nhân dân chúc mừng hợp pháp phiêu sướng ngày, bọn họ lười cùng thứ dân vô giúp vui, toàn ra ngoạn nhi được khẩu vị yếu càng nặng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nhị vương tử quỳ gối một khô quắt lão nhân trước mặt đang bị một trong cung thị vệ dùng roi nhất hạ dưới chiều hắn quang lòa phía sau lưng. Mà đại vương tử đang ngồi ngay ngắn ở một bên, sắc mặt ôn nhuận như ngọc kia từng tiếng chiều nhục ba ba thanh tựa hồ không có ảnh hưởng hắn nhấm nháp bôi chung rượu ngon nhã hứng. Có lẽ là bởi vì trở về sau, vẫn cùng hồi quang phản chiếu vân ca cùng một chỗ duyên cớ kia trương tuổi trẻ mặt thoạt nhìn không hề như vậy diện mục khả tăng, độc tại tha hương, thậm chí còn quật khởi điểm. Tha hương mộ bạn cố chi, thân thiết cảm giác, chỉ là Lục Vĩnh Hạo biết này chỉ là ngay cả chính mình đều không lừa được ảo giác mà thôi. Người kia, không phải Vân Ca, hắn tuy rằng đối với chính mình nhìn như nhu tình, nhưng là lợi hại quyền lợi trước mặt, hắn sẽ giống hy sinh thác Annie tiểu vương tử giống nhau, hiến tế chính mình. Không thì, đời trước, kia trường hỏa là từ đâu đến, mà chính mình lúc trước bị hít vào lốc xoáy khi đại vương tử xanh mặt cũng cùng nhảy xuống, muốn dậy hồi chính mình bộ dáng phảng phất cũng chỉ là hỗn loạn chung giả tượng mà thôi. Đường tam vương tử ôm Lục Vĩnh Hạo đi vào đại sảnh khi đại vương tử chỉ là thản nhiên quét bên cạnh hắn Lục Vĩnh Hạo liếc mắt nhìn. Có lẽ là kia quái dị trang điểm, thêm Lục Vĩnh Hạo này đó thời gian thân hình biến hóa, đại vương tử tựa hồ không có nhận ra hắn đến, rất nhanh liền đem ánh mắt rời về phía chính mình tam đệ ôn hòa nói. Lý Hải Vương, người tới vừa lúc mau khuyên nhất khuyên phụ hoàng, tuy rằng Thác Hải Vương không hiểu chuyện, không có lập tức dâng ra tẫn thú, hẳn là bị phạt nhưng là vì ngươi không hiểu chuyện nhị ca chọc tức phụ hoàng thân thể kia Thác Hải Vương đắc tội quá liền càng lớn. Nhị vương tử kề bên đánh, lại đầy mặt quật cường, nghe được đại vương tử nói như vậy cư nhiên oai cổ sung hắn nói. Dùng ngươi tại kia giả nhân giả nghĩa sung hảo nhân. Ngài vàng thượng khô quắt lão nhân tay trái ôm mới được cực phẩm tẫn thú eo thon nhỏ, tay phải không trụ tại hắn trên đùi vuốt ve, nhất trương nét mặt già nua thường thường đến gần hắn ngọn tóc thâm thâm hấp hắn phát hương cùng thể vị, đầy mặt say mê bộ dáng. Nghe được nhị vương tử còn tại rối rắm, khí lão nhân nhất phách tay vịn, lớn tiếng nói. Nhiều nhất ra 100 tiên, đêm này không đem chính mình phụ hoàng để vào mắt nghịch tử đánh chết tính. Tam vương tử tự hồ cũng rất tán thành hắn ba ba thuyết pháp, cười dài nhìn chính mình nhị ca lại ai mấy chục roi sau mới không nhanh không chậm nói. Của ta nhị vương huynh chọc giận ngươi sinh khí thật sự là không nên, bất quá hiện tại có so trừng phạt nhị vương huynh càng muốn nhanh sự tình. Chúng ta kiên định minh hiểu, ba tư thản vương quốc không biết hiện tại nghe cái gì tiếng gió tin tưởng vững chắc bọn họ vương tử thác Annie đều không phải giống ta đại vương huynh nói như vậy là thời gian mang thai không khoái ôm bệnh mà chết. Cho nên, ba tư thản quốc vương phái tới đặc sứ yêu cầu nghênh hồi bọn họ kiêu tử, khai quan khám nghiệm tử thi cũng đem cốt hài mang về đến gia hương của hắn đi. Đại vương tử nghe thế, hơi hơi nhíu mày. Lúc này Thánh Hoàng hữu khí vô lực nói. Một tiểu tiểu phụ quốc thế nhưng vì một tẫn thú mà nghi ngờ của ta tối kiêu ngạo nhi tử. Thật sự là cả gan làm loạn, xem ra chúng ta hẳn là cho hắn một giáo huấn, làm cho bọn họ chặt chẽ nhớ kỹ ai mới là bọn họ chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hải Vương vội vàng loan hạ đầu khiêm tốn nói. Của ta phụ hoàng vĩnh viễn là như thế này tràn ngập anh hùng khí khái. Có ngài tại chúng ta đế tư vương quốc vĩnh viễn là này phiến đại lục bá chủ. Bất quá, ba tư thản vương quốc lá gan lớn như vậy tựa hồ là bởi vì bọn họ lại tìm đến kháo sơn. Gần nhất bọn họ cùng chúng ta địch quốc. Si quốc lui tới thậm mật lần này càng là tập kết một chi liên quân, đã đóng quân tại chúng ta đế tư vương quốc biên cảnh thượng. Thánh Hoàng lần này cuối cùng đem hắn nửa khép ánh mắt mở. Hắn tức giận đến mạnh đẩy ra trong lòng mỹ nhân, khàn cả giọng hô. Ta muốn dẹp yên Ba Tư Thản, khiến hắn cùng bọn họ kia đoàn mệnh tẫn thú vương tử cùng nhau gặp quỷ đi thôi. Đại vương tử mày vẫn không có buông ra, hắn mạng lưới tình báo có thể nói bao trùm toàn bộ đế tư đại lục nhưng là tam vương tử nói này đó hắn cương nhiên trước đó một điểm tiếng gió đều không có nghe được không khỏi hắn không nổi nghi. Nhưng là toàn bộ đại điện chung không có nhân so với hắn rõ ràng hơn tam vương tử trong hồ lô bán là cái gì dược. Căn cứ Vân Ca theo như lời, kiếp trước Thác Enni vương tử vẫn an ổn sống đến hắn ngồi trên thánh hậu ngai vàng cho nên không có tra rõ tiểu vương tử Di Hài có chuyện xảy ra. Nhưng là lúc ấy Si Liên Minh Quốc tế hợp một cái khác quốc gia cùng nhau hướng đế tư quốc làm khó dễ. Mà lúc ấy tay cầm binh quyền đại vương tử đương nhiên trở thành bình định liên bang phản loạn trưởng ấn nguyên soái. Chỉ là trận này thoạt nhìn địch ta lực lượng cách xa, bản ứng ổn thao nắm chắc thắng lợi chiến tranh lại là lấy đại vương tử đổ nát chấm dứt. Cho nên, hắn binh quyền đương nhiên rơi xuống nhị vương tử cùng tam vương tử trong tay. Mà Thánh Hoàng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vì trấn an thất ý đại vương tử, liền mệnh lệnh nhị vương tử đem hắn này cái gọi là cực phẩm tẫn thú đưa cho đại vương tử chia sẻ. Vì thế hắn bi tráng, chủ nghĩa xã hội khoa học đại kháng, nhân sinh liền kéo ra màn che. Mà hiện tại tình thế tuy rằng cùng cùng, kiếp trước, bất đồng, nhưng là hắn Lục Vĩnh Hạo bi kịch nhân sinh chi hà, như cũ ngày đêm không tha hướng về phía trước bôn thẳng. Cách chương.